Đừng để cô ấy cô đơn. Chương 26, đủ yêu thương, hạnh phúc sẽ đong đầy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đủ gió trong trống sẽ khi đủ yêu thương, hạnh phúc sẽ đong đầy. Có nhiều người bảo với tôi rằng, yêu mà, hãy cứ yêu thôi. Tại sao phải chọn người, thử lòng người làm gì chứ? Thì đúng là như thế, yêu thì hãy cứ yêu, sao phải ngờ vực đắn đo về ai đó. Việc chọn đúng người để yêu và yêu một người mình đặt tình cảm cho họ quá nhiều, đến cuối cùng không biết họ có hiểu, họ có bỏ nó ở một góc nào đó không là hai chuyện rất khác nhau. Yêu đúng người, bạn đừng sợ cô đơn, đừng bao giờ thấy bản thân quá trống trải, đừng bao giờ tạo khoảng cách khi bên người. Nếu yêu, hãy yêu một người đàn ông biết suy nghĩ, đừng quá suy nghĩ cho người khác nhiều hơn bạn. Nếu yêu, hãy yêu một người đàn bà bản lĩnh, không cần quá xinh đẹp nhưng giỏi giang, hiểu chuyện, biết nghĩ về mối quan hệ cho cả hai nhiều hơn là bản thân suốt ngày trưng diện. Hãy nhớ, đàn bà giỏi giang, bản lĩnh chính là ngọc trong đá. Nếu chọn đúng người, dù yêu sai cách cũng chẳng lìa xa. Chọn đúng người, thứ mình thiếu họ có thể bù vào cho đủ. Thế nên mới có câu, đủ gió trong trống sẽ quay, đủ yêu thương hạnh phúc sẽ đong đầy. Cách chương.